hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy có hơi bất ngờ như cô vẫn bình tĩnh, đây là gì? Tôi không biết, nói rồi từng bước rời đi. Cô vừa bước được vài bước thì nghe thấy một giọng nói ác độc sau lưng. Yo, có rất nhiều người quan tớ M đến Boomerang. Tôi nghe nói rằng Cố Ngôn là một trong số đó. San đột ngột quay lại, ngạc nhiên. Ý anh là gì? Ồ, nó thực sự thú vị. Vì biết em có thể sử dụng Boomerang, anh đã đến câu lạc bộ Boomerang để hỏi về em. Thật không may, họ đều là thành viên nam. Lòng Nghị cố ý dừng lại, sau đó bước lại gần San trong vài câu. Đoán xem anh đã gặp ai? Cô ấy im lặng, tôi đã gặp Từ An Ninh. He he, Cố Ngôn ra lệnh cậu ta đến câu lạc bộ Boomerang để tìm xem có thành viên nữ nào không? Lòng Nghị thở vào chiếc cổ mềm mại của cô và nói từng chữ. Lúc này, San bị sốc. Bây giờ, cô có thể chắc chắn rằng Cố Ngôn 100 là người đàn ông mà cô đã cứu đêm đó. Dấu vết nghi ngờ cuối cùng đã được xóa tan. Cố Ngôn hẳn đã biết rằng có người đã giải cứu anh ta bằng một chiếc boomerang vào đêm hôm đó. Đó là lý do tại sao anh ấy đang tìm kiếm những phụ nữ có thể sử dụng boomerang. Cô thầm cảm ơn vì dạo này cô không mang boomerang, nếu không anh đã phát hiện ra từ lâu. Cái gì, em bị sốc, Lòng Nghị xấu xa trêu chọc cô. Anh còn sốc hơn nữa là, rõ ràng đã cứu anh ta, tại sao lại giấu riêng? Liên quan gì đến anh? San chế nhạo, tôi không cần trả lời câu hỏi của anh. Cô ấy xoay người bỏ đi. Này, em nói xem, anh có nên nói cho anh ta biết không? Lòng Nghị vuốt ve chiếc boomerang trong tay với vẻ đáng tiếc. Anh đang uy hiếp tôi. San dừng lại, ha ha, Lòng Nghị vui vẻ cười nói. Mỹ nhân, em cho rằng anh không dám. Anh định làm gì? San nghiến răng hỏi, cô không muốn Cố Ngôn biết về điều đó. Rốt cuộc anh sẽ kết hôn với An Vân Tây. Mặc dù đêm đầu tiên của cô đã bị anh cướp đi, nhưng cô không muốn liên quan gì đến anh trong tương lai. Cầu quay lại cầu, đường quay lại đường là cái kết đẹp nhất để mọi người được bình yên. Nhìn xem, em đã nhiều lần từ chối anh, ôi đau lòng quá. Lúc này, trong khóe mắt Long Nghị thoáng hiện ra một bóng người, chính là Cố Ngôn đang đi về phía mình. Có vẻ như anh ta đang tìm San, trong lòng dấy lên ý nghĩ xấu xa, là một người từng trải trong tình yêu. Anh ta cố ý nghiêng người sang một bên, hơi nghiêng đầu, môi kề sát vào tai San. Làm điều này, từ góc phía sau anh ấy, hiệu ứng hình ảnh làm cho nó giống như cả hai đang hôn nhau. Bộ thủ thuật này, anh ta có thể chơi thành thạo. Giọng nói từ tính của anh tràn đầy cám dỗ. Thời tiết thật tốt, nếu em đi cùng anh một chuyến. Trên đường anh sẽ nói cho em biết những gì em muốn. Anh, San giận dữ dậm chân, tên lưu manh này, nhưng cô không còn cách nào khác khi bị hắn nắm giữ bí mật. Được rồi, cô ấy đồng ý, không ngờ, cảnh tượng này đều rơi vào mắt của Cố Ngôn lúc này đang đứng ở góc tường. Anh không thể hiểu được, San và Long Nghị có thể có mối liên hệ gì với nhau. Mình đã từng nghi ngờ rằng tổ chức VK đã truy đuổi và giết mình nhiều lần, ít nhiều gì cũng liên quan đến Long Nghị. Và San thực sự quen biết với hắn, không chỉ là quen biết với nhau, cả hai còn rất thân thiết. Có phải vừa rồi họ đang hôn nhau không? Vừa mới hôn anh, lúc này lại mơ hồ cùng Long Nghị. Trong lòng anh nổi lên một cơn bão, nắm tay anh nắm chặt lại. Cách đó không xa, San dường như đang đi về phía bãi đậu xe với Long Nghị. Anh đi theo suốt chặng đường, cẩn thận tránh tầm mắt của Long Nghị để không bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, anh đã tận mắt chứng kiến San lên chiếc xe thể thao Aston Martin màu đen do Long Nghị lái và đi ra. Quá sốc, anh ta đấm vào biển báo dừng bên cạnh một cách tức giận. Bạch Ngọc San, tôi vẫn đánh giá thấp em sau tất cả. Em còn có bao nhiêu bí mật? Trong khoảng thời gian này, anh luôn bị cảm xúc chi phối và điều khiển lý trí. Nếu cô ấy thực sự tiếp cận anh với mục đích để có được sự tin tưởng của anh, thì mục đích của cô ấy đã thành công một cách hoàn hảo. Lúc này, trên xe, San ngồi trong chiếc xe thể thao Aston Martin, Lòng Nghị vươn tay thắt dây an toàn, nhưng bị cô từ chối. Không, cảm ơn, tôi sẽ tự mình làm. Nói xong, cạch, một cái, cô tự mình thắt dây an toàn. 2 tiếng nữa, tôi phải quay lại làm việc. Cô lạnh lùng nói, được, Lòng Nghị cố ý lôi kéo cái đuôi đeo kính râm, lười biếng dựa vào chỗ ngồi, gợi cảm khởi động xe thể thao, lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Trung tớ M hội nghị cách lối vào đường cao tốc không xa, ngay sau đó, họ phóng xe lên ngã ba đường cao tốc vào đường cao tốc. Thời tiết rất tốt, trời cao mây trong xanh biếc vô tận, nhìn vào thật sảng khoái. Những người phụ nữ khác, nhưng họ đang xếp hàng để được lên xe của tôi. Cảm giác thế nào, không tốt sao? Long Nghị một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên bệ cửa sổ, nhìn San tán tỉnh. Đối với những người phụ nữ khác, bọn họ đã bị mê hoặc bởi anh ấy vào lúc này. Cô tức giận nói, lái xe ổn định, nhìn đường, đừng nhìn tôi. Tôi sẽ nôn nếu cứ lạng lách như thế này. Nếu anh không có kỹ năng thì cứ cầm vô lăng bằng cả hai tay. Khụ khụ, Long Nghị suýt nữa bị sặc. Tại sao em không muốn cố ngôn biết rằng mình đã cứu anh ta? Long Nghị né tránh hỏi. Không có lý do cụ thể nào cả. Cô nhìn cảnh đẹp lướt qua bên ngoài cửa sổ. Là bởi vì An Vân Tây. Long Nghị liếc cô một cái. San giật mình, làm sao anh biết được những chi tiết không rõ này? San cau mày, Long Nghị hất trán, thản nhiên nói. Tự nhiên là có người sẽ nói cho anh biết rồi. San mím môi, vì anh có thể phát hiện ra mọi thứ, nên tôi không có gì để tiết lộ. Để tôi xuống ở ngã tư phía trước. Cảm ơn, đừng lo lắng, mỹ nhân. Long Nghị đột nhiên vươn tay nhanh chóng nắm lấy một tay San. Long gia không có ý kiến. Có muốn về nhà anh không? Đi thôi, bàn tay đột nhiên bị anh nắm cô cũng giật mình. Theo bản năng muốn rút tay lại. Đừng nhúc nhích, anh đang lái xe, rất nguy hiểm. Em muốn xe đâm chết người, hai chúng ta sẽ thành một đôi vịt quan trong địa ngục sao? Anh sẽ không buông tay. Ca một trên thích điên cuồng. Anh bị điên rồi, cô hung hăng trừng mắt nhìn anh. Nhưng cô cũng không dám làm trái lời hắn. Người bên cạnh cô vẻ mặt điên cuồng, tâm tình không chắc chắn. Tâm tư rất sâu, còn có thể làm ra chuyện gì ai mà biết được. Long Nghị nắm chắc tay cô, cười tự mãn. Anh nghiêm túc đấy, khi ly hôn với anh ta, hãy nghĩ đến anh. Ha ha, tất cả đàn ông trên thế giới này đều đã chết, không đến lượt anh. San thẳng thừng đáp, lời em nói làm trái tim anh đau quá. Long Nghị nhếch môi, giả bộ không đúng. San không thích điều này, và chế nhạo. Khi anh nói điều đó, không có một chút chân thành nào. Lúc này, trong xe thể thao đột nhiên vang lên một tiếng báo động, không phải vội vàng mà là cái này cái khác. Long Nghị nghi ngờ nhìn bảng điều khiển, một dãy đèn tín hiệu màu vàng mà anh không hiểu đã bật sáng. Đó là máy báo áp suất lốp không ổn định, hãy nhanh chóng tấp vào lề và đỗ ở làn đường khẩn cấp. San liếc nhìn nó và nói với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy là một chuyên gia về ô tô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nghị đạp phanh. Giảm tốc độ từ từ, cuối cùng thuận lợi dừng ở làn đường khẩn cấp. Cô và anh đều mở cửa và đi xuống để kiểm tra tình trạng xe. Tôi thấy lốp xe phía sau bên phải bị xẹp hơn một nửa và gần hết hơi. San nhún vai với vẻ tiếc nuối. Anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho cấp dưới gọi sửa chữa. San dừng lại, anh lái xe đến một nơi hẻo lánh như vậy, chờ người tới sửa, lúc về thì trời đã tối. Vừa nói, cô vừa mở nắp sau xe. Không phải là có lốp dự phòng, thay đi là được. Tôi sẽ không, Long Nghị giang hai tay ra làm điệu bộ bất lực. Cô đảo mắt nhìn anh. Tôi không mong đợi anh. Tôi sẽ tự làm. Nói xong, cô lấy trong cốp xe ra chiếc kích và lốp dự phòng, đặt xuống đất. Ngay khi cô ấy chuẩn bị bắt đầu thay lốp xe, điện thoại của cô ấy đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình hiển thị. Cố Ngôn, đang tìm cô, do dự không biết có nên nhận lời không. Nếu trả lời điện thoại. Rất khó để cô giải thích lý do tại sao lại ở cùng với Long Nghị. Nếu nhà Cố và nhà Long là kẻ thù, cô sẽ càng bối rối hơn. Nhưng nếu không nghe điện thoại, sợ rằng Cố Ngôn sẽ tìm kiếm cô khắp nơi và khiến mọi người biết đến. San suy đi nghĩ lại, cân đo đong đếm, thà rằng không nghe điện thoại. Cô tắt tiếng cất đi, Long Nghị sắc bén liếc nhìn là của Cố Ngôn gọi, trên môi hiện lên một tia giễu cợt. Rất rõ rằng Cố Ngôn đã nhìn thấy mình và San cùng nhau lên xe. Gọi bây giờ, anh ta sợ rằng mình sẽ làm gì cô gái này sao? San cầm kích, đến tay lái chiếc xe thể thao một cách thuần thục và dùng cờ lê đặc biệt để tháo lốp. Long Nghị nhìn cô đầy ngưỡng mộ, một cô gái như vậy có thể làm chuyện thay lốp xe, thật không ngờ. Em giỏi thật, em còn có thể làm gì nữa không? Anh tò mò hỏi, ừ, chứ ai vô dụng như anh? Cô tức giận đáp, Long Nghị, anh ấy cảm thấy rằng mình không thể nói được. Thật là một con mèo hoang nhỏ hung dữ. Cách chương.